Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 174, đây là dụ dỗ ba. Góc truyện audio.com, máu chảy xuống ở khóe môi, bị mang vào trong miệng rất kịch liệt, máu tanh ngọt kích thích đầy đầu, mắt đen quân vô dược phảng phất bị máu này kích thích. Một tia sáng màu tím rốt cuộc bừng lên trong mắt không tài nào che lấp. Mùi máu tươi nồng đậm hỗn loạn cùng hương vị chiếm hữu của quân vô dược tràn lên đầu và khứu giác của quân vô tà. Mùi máu tươi kia đồng thời cũng khơi dậy ký ức kiếp trước của nàng. Khiến nàng đột nhiên cắn mạnh, tảng lớn máu tươi ở trong miệng nàng nổ tung. Quân vô dược rốt cuộc buông lỏng đôi môi nàng ra, mắt tím thâm thúy nhìn không thấy đáy. Bên môi mang theo vết máu yêu diễm. Quân vô tà nhân cơ hội này trốn thoát khỏi lồng ngực hắn. Đứng trên mặt đất, thở hổn hển nhìn quân vô dược. Quân vô dược nâng tay lên, quyệt vết máu nơi khóe miệng, đầu lưỡi đau nhức nói cho hắn biết, một ngụm kia của nha đầu này không có một chút lưu tình nào. Nếu hắn không phản ứng cực nhanh, chỉ sợ đầu lưỡi đều đã bị cắn xuống. Móng vuốt tiểu miêu nhi quá dài, quả nhiên không dễ trêu chọc. Chớ có tức giận, máu bẩn môi ngươi, là ta sai, không có chút ý tư tức giận nào. Quân vô dược vẫn như cũ tươi cười đầy mặt, hắn giơ tay rút ra ngân châm trên thái dương, đi đến trước mặt quân vô tà, đem chúng đặt ở trong tay nàng. Miêu nhi, ngươi có cắn nuốt được linh hồn hoàng kim cự sư hay không? Tối nay sẽ biết, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi hãy gọi ta sẽ ở quanh đây. Quân vô dược tủm tỉm cười mở miệng, hoàn toàn không quan tâm đến cặp con ngươi tràn ngập lạnh lẽo của quân vô tà. Sau khi nói xong, hắn liền rời khỏi phòng quân vô tà. Sau khi đóng cửa phòng lại, ý cười trên mặt quân vô dược không có tan đi, thưởng thức máu vẫn đang chảy nơi đầu lưỡi. Hương vị kia kích thích làm màu mắt hắn không thể biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Một hắc ảnh canh giữ một bên lặng yên xuất hiện ở bên người quân vô dược. Hắn quỳ một gối xuống đất, trong tay giơ lên một lọ thuốc trị thương. Tức ra, nam tử hắc y nhìn vết máu bên môi và trên trán quân vô dược. Hai mắt hơi hơi co rụt lại, thiên hạ thế gian này người có thể làm tức ra bị thương rất ít ỏi không có mấy. Nhưng quân gia đại tiểu thư này lại thường xuyên làm tức ra thấy máu. Nhìn ý cười trên khóe miệng quân vô dược, nam tử yên lặng đem đầy bụng bực tức nuốt xuống. Biểu tình của tước gia cảm thấy mỹ mãn như vậy, thật đúng là làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Bất quá tước gia chẳng lẽ thật sự không ý thức được việc hắn cùng đại tiểu thư ở chung sẽ tồn tại một vấn đề rất lớn hay sao? Lúc này người thỉnh thoảng bị đâm trúng mạch máu, một thân nhiễm máu quay lại. Không cần, quân vô dược cũng không thèm nhìn tới thuốc trị thương kia. Đáy mắt ý cười càng ngày càng nồng đậm, trái tim tiểu gia hỏa rất lạnh lùng không có cảm giác. Dần dần đã có chút cảm xúc dao động, đây đối với hắn mà nói thì là một chuyện tốt, bất quá là một chút lễ vật nhỏ. Không cần phải làm kinh sợ tiểu quái, ngươi trông chừng ở đây, quân vô dược ngửi ngửi mùi máu tươi trên người mình, tự nhiên sẽ hiểu hương vị này. Làm tiểu gia hỏa bên trong kia không vui, hắc y nhân chỉ có thể yên lặng gật đầu, nhìn theo bóng dáng thần thanh khí sảng của quân vô dược. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, tước gia, ngay cả khi ngươi cố ý tiếp cận với đại tiểu thư, cũng không thể dùng biện pháp như vậy a, theo đuổi giai nhân. Không ai có thể hồi lại mang một thân máu a, ngài thật sự không phải là đang dùng sai phương pháp hay sao? Không lâu sau, quân vô dược tắm gội thay quần áo lại lần nữa quay về trước cửa phòng quân vô tà. Hắn không vội không vàng, ở ngoài cửa quân vô tà ngồi xuống, tiểu gia hỏa này rất coi trọng mèo đen, hắn đành thay nàng trông chừng một chút thì đâu có sao. Nghĩ vậy, tay quân vô dược hơi hơi nâng lên, hắc y nam tử ở một bên chăm chú nhìn, một đạo sương mù màu đen tan rã ở trong không khí. Theo khe hở nơi cánh cửa chui vào trong phòng của quân vô tà. Cách chương.